Người chơi hung mãnh, chương 63, thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thắt dây kia trương mặt người đường kính tiếp cận một thước rưỡi. Dán trên cửa, trên mặt cơ bắp sưng vù, che kín nếp nhăn, ngũ quan sưng to lên. Nhắm mắt lại, nhìn qua giống như là một đoàn quá độ bành trướng mì vắt. Mặt người đối với dây thừng chi hành lang bên trong dây thừng cạm bẫy phá giải thờ ơ, Lý Ngang cùng Vương Tùng San đi đến trước cửa. Quan sát một phen, phát hiện phòng thắt dây kéo đẩy cánh cửa mặc dù là giấy chất gỗ. Nhưng ở mặt người lực lượng tác dụng dưới, không cách nào phá hư trên cửa cây nhãn giấy. Mà mặt người bản thân, cũng không nhận tâm linh dị năng, chính là đến súng ống xạ kích ảnh hưởng. Trên mặt người bất luận cái gì thương thế đều sẽ cấp tốc khép lại. Làm sao cũng không cho hai người mở ra phòng thắt dây cửa lớn. Đang lúc Lý Ngang lại muốn dùng bộ kia, Mã Ứng Long trị mắt quầng thâm. Lý luận hướng mặt người chào hàng lúc, cái sau lại mình thức tỉnh, thì thào tái diễn, rất muốn uống về tuyên tửu a câu nói này. Trừ cái đó ra, mặc kệ Lý Ngang làm sao thương lượng, mặt người đều thờ ơ. Lý Ngang cùng Vương Tùng San thương lượng một trận, tình hình dưới mắt rõ ràng là để bọn hắn đi chấp hành bước kế tiếp thông quan điều kiện. Bọn hắn khi tiến vào kịch bản thế giới sau liền chưa thấy qua nơi đó có rượu. Tương quan manh mối chỉ có hai cái. Một là trước đó nhặt được dân tục học người bút ký bên trong. Đề cập tới Hirasuka gia tộc sẽ vì duyên khắc khánh điển chuẩn bị thanh rượu. Hai là Hirasuka dinh thự trên bản đồ, có cất rượu bộ phòng đánh dấu. Về tiền tử tên như ý nghĩa, hẳn là dùng về suối giếng nước giếng chế tác rượu. Bất quá về suối giếng bị bộ lông màu đen sinh vật trông coi. Không cách nào tiến vào, mà lại chỉ riêng nước giếng cũng vô pháp thỏa mãn rượu khái niệm. Càng nghĩ, chỉ sợ chỗ kia cất rượu bộ phòng, có khả năng nhất tồn tại về tiền tử manh mối. Thế là, hai người cầm lên đầu người đèn lồng, rời đi dây thừng chi hành lang, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, tiến về cất rượu bộ phòng. Trong lúc đó hai người còn phát hiện Hirasuka dinh thự chỗ sâu. Có khác cái khác quỷ quái. Những này quỷ quái phần lớn đều bồi hồi tại một chỗ. Có chút mặc trên người kimono, có chút thì mặc càng cổ lão rách nát phục sức. Hình dạng từ xấp xỉ hình người đến hoàn toàn không phải người, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá những này quỷ quái tựa hồ cũng tương đối chỉ độn, chỉ cần Lý Ngang cùng Vương Tùng San không bước vào bọn hắn chỗ bồi hồi khu vực, liền sẽ không truy đuổi công kích. Hai người trước đó tại Hirasuka dinh thự trung đình phía trước lục soát thời điểm, chưa từng gặp qua nhiều như vậy quỷ quái, nghĩ đến rất có thể là bọn chúng bốn phía du đãng. Kết quả bị đầu kia bộ lông màu đen sinh vật cho xử lý. Hai người tránh đi tản mát tại từng cái trong phòng quỷ vật, trực tiếp đi vào cất rượu bộ phòng phía trước. Cất rượu phòng cửa lớn rộng mở, bên trong lờ mờ không ánh sáng, mơ hồ có thể trông thấy mười mấy người ảnh đang không ngừng truyền ra đánh vật liệu gỗ cùng hư ca thanh âm. Lý Ngang cùng Vương Tùng San đi vào cất rượu bộ phòng trong phòng, mượn ánh đèn, thấy rõ bên trong những cái này bóng người cụ thể tướng mạo. Kia là đỉa cùng người hỗn hợp thể, giữ lại có nhân loại tứ chi hình dáng. Làn da hiện ra hơi mờ lục sắc, mặc trên người tương đối so sánh mới kimono. Trên đầu cột trắng đen xen kẽ khăn trùm đầu. Những này, đồ vật, tại cất rượu bộ phòng từng cái công trình ở giữa lao động. Lấy Lý Ngang kiến thức, có thể nhìn ra bọn chúng đang tiến hành mài gạo, thanh tẩy khang da, gieo rắc loại khúc các loại cất rượu thông thường trình tự. Trước mắt nửa con đỉa, tựa hồ là cất rượu bộ phòng trước kia công nhân. Bọn hắn bị chuyển biến thành hiện tại bộ dáng này, còn tại dựa theo khi còn sống ký ức, tái diễn công việc quá trình. Chỉ là thời gian trôi qua, cất rượu bộ phòng các dụng cụ bên trong nguyên vật liệu sớm đã hư thối mục nát. Bọn chúng trên thực tế là đối không thùng lao động, làm sao còn sẽ có tiểu hài tử ở chỗ này? Vương Tùng San nhíu mày, nhìn xem cất rượu bộ trong phòng chạy 4-5 cái rưỡi đỉa thân ảnh. Mấy cái này nửa con đỉa dáng người thấp bé, mặc kimono, nhảy nhảy nhót nhót, ngẫu nhiên phát ra một trận cùng loại hư ca lẩm bẩm âm thanh. Nhìn hành vi tựa như nhân loại bình thường nhi đồng đồng dạng. Duyên Khắc thôn có triển vọng Duyên Khắc Khánh Điển. Tại ngày lễ trong lúc đó tự mình chế tác thanh rượu truyền thống. Những đứa bé này hẳn là Hirasuka gia tộc thành viên. Hoặc là Duyên Khắc thôn phổ thông thôn dân. Vừa lúc tai nạn phát sinh ngày ấy. Đợi tại cất rượu bộ trong phòng. Trong phòng tất cả nửa con đỉa sinh mạng thể đều coi thường hai tên người chơi. Lý Ngang tại cất rượu bộ trong phòng tìm tòi một phen. Tiếc nuối lắc đầu, cất rượu nguyên vật liệu đều mục nát, cũng tìm không thấy có sẵn thanh rượu. Bất quá trên mặt đất ngược lại là có rất nhiều vỏ chai rượu. Chờ một chút, người muốn làm gì? Vương Tùng San nhìn xem Lý Ngang cầm trong tay vỏ chai rượu. Đáy lòng nhảy một cái. Người sẽ không muốn hướng bình rượu bên trong nước tiểu ngâm. Sau đó trở về cùng phòng thắt dây cổng kia trương mặt người phục mệnh a. Làm sao có thể, Lý Ngang cau mày nói. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là như thế một cái phát rồ. Không từ thủ đoạn, vì thỏa mãn ác thú vị chuyện gì đều sẽ làm được người sao. Làm ta quá là thất vọng. A San, người lúc nói lời này có thể hay không trước dừng lại nghiên cứu khóa kéo tay a. Vương Tùng San liếc mắt. Đột nhiên nàng giống như là chú ý tới cái gì. Ánh mắt dừng lại tại những cái kia nhảy nhảy nhót nhót. Ngâm nga bài hát giao nửa con đỉa hài đồng trên thân. Cái này giai điệu, Vương Tùng San nhíu mày suy nghĩ một trận. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Từ Lý Ngang trên lưng trong túi sách. Xuất ra trước đó dân tục học người tờ giấy. Nhìn về phía tờ giấy biên giới ghi lại mấy cái kia chữ như là gà bới tiếng nhạc. Quả nhiên, Vương Tùng San phun ra một ngụm chọc khí. Đem trang giấy trái lại cho Lý Ngang nhìn thoáng qua. Những này chết đi cất rượu công nhân hừ ca. Cùng dân tục học người trên tờ giấy ghi lại tiếng nhạc một bộ phận. Là nhất trí. Xác thực đồng dạng. Lý Ngang cẩn thận phân biệt một phen. Hắn đối nhạc lý chỉ có thể nói có biết một hai. Cũng không phải là rất quen. Vui đùa khí là phải bỏ tiền. Để lại đầu mối dân tục học người. Rất có thể liền là Ogasawara Masayuki. Nói đoạn này giai điệu có lẽ cùng hắn mất trí nhớ trước thân thế có quan hệ. Vương Tùng San hít sâu một hơi. Nói, chứng minh Ogasawara Masayuki rất có thể đã từng tới nơi này. Nhớ kỹ qua đoạn này giai điệu. Bản thân hắn có lẽ liền là đã từng Duyên Khắc thôn thôn dân. Cân nhắc đến hắn đại khái tuổi tác. Duyên Khắc thôn phát sinh tai nạn lúc. Bản thân hắn hẳn là vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Bởi vì nguyên nhân nào đó từ trong tai nạn may mắn còn sống xuống dưới. Nhưng cũng bởi vậy đã mất đi ký ức. Duyên Sơn thần thoại, Duyên Khắc Khánh Điển, Hirasuka gia tộc tai nạn, bị phong tỏa đền thờ. Bồi hồi trả lại suối bên giếng bên cạnh nổi điên Kumot Master. Quy tuyền tử khả năng liền liền là tất cả đây hết thảy trung tâm. Nàng cúi đầu nhìn về phía trên trang giấy tiếng nhạc, dựa theo tiếng nhạc, ngâm nga một đoạn giai điệu bản thân cũng không dễ lọt tai, cùng ca khúc được yêu thích chênh lệch rất xa, ngược lại giống như là sơn ca hoặc là công nhân làm việc lúc phòng giam. Tại nàng bắt đầu ngâm nga một nháy mắt, cất rượu bộ trong phòng, những cái kia ngay tại đối hoang phế thiết bị, phí công tác cất rượu công nhân. Đồng loạt dừng tay lại trên đầu công việc. Hướng nàng nhìn tới. Nhưng mà tiếng nhạc chỉ có ngắn ngủi một đoạn. Tại ngâm nga hoàn tất về sau. Nửa đỉa hóa cất rượu công nhân lại lần nữa trở lại công việc cương vị. Không nhìn hai tên người chơi. Vô dụng sao? Vương Tùng San khổ não nói. Là không phải là bởi vì thiếu khuyết ca từ. Cách chương.